Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 3 của truyện ma Ân oán hai dòng họ trong series Lão Tam, Lão Tứ. Ở những tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là đã có cái gì đó thoát ra từ miếu cô Hạnh ở ven sông. Ở làng Yên Hạnh ngay sau đó cũng xảy ra hàng loạt những cái sự kiện kinh dị ma quỷ, mà cụ thể nhất là cái mối ân oán giữa họ Vũ và họ Nguyễn. Hai ông trưởng họ già đã đi. Ở tập 2 thì là đến lượt nó bắt nốt hai ông trưởng họ mới. Còn Lão Tam, Lão Tứ, bộ 3 với Quyết Streamer thì vẫn cứ thoải mái rong chơi, vừa làm vừa chơi, bắt những cái vụ sơ sơ ở bên làng mình. Và có lẽ thì ở tập này thì mọi thứ sẽ va chạm đôm đốp vào với nhau và sẽ đi đến cái kết. Thì cụ thể cái thứ ở làng Yên Hạnh thoát ra đó là cái gì? Nó sẽ còn bắt những ai nữa, và nó va chạm với Lão Tam, Lão Tứ, và Lão Tam, Lão Tứ sẽ tiêu diệt nó như thế nào? Liệu rằng có ăn hành, bị bón no hành như ở phần trước hay không, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở phần này là sẽ kết thúc. Đồng thời tôi cũng giới thiệu với anh chị em là tác giả Lương Duy cũng đã chuyển tác quyền cho tôi series Lão Tam, Lão Tứ ăn Tết rồi. Thì tôi sẽ tính toán để lên sóng sớm cho anh chị em cùng theo dõi. Để đọc các tác phẩm khác, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy. Các bạn cũng đã rất quen thuộc rồi, đúng không ạ? Join vào trong nhóm free của tác giả Lương Duy để đọc hết tất cả các tác phẩm của Lương Duy được post lên trên đó. Và ok, không để mất thời gian của quý vị và các bạn, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập cuối cùng của Ân oán hai dòng họ nằm trong series Lão Tam, Lão Tứ. Sau cái chết của ông Tình, trưởng họ Nguyễn, và ông Quỳnh, tân trưởng họ Vũ, những sự kỳ quái càng lúc càng nhiều. Miếu cô Hạnh cứ ngày hôm trước xây lên thì y như rằng sáng hôm sau lại sụp xuống, gạch đi đằng gạch, vữa đi đằng vữa. Thấy có việc kỳ lạ, ông Long trưởng thôn tập trung mấy thằng thanh niên to khỏe trong làng, buổi tối đi gác miếu, để xem thằng nào to gan, dám làm cái chuyện tày đình đi phá miếu. Thế nhưng đúng được một hôm thì thằng nào thằng đấy chạy mất dép, không dám vác mặt ra canh miếu lần thứ hai. Số là đêm hôm ấy, cả bọn đang ngủ gà ngủ gật, thì tự dưng ở phía dòng Châu Giang bỗng nhiên có cơn gió lạnh thổi vào. Bọn thanh niên thằng nào thằng đấy tỉnh ngủ, mắt bở thao láo. Lúc bấy giờ từ trên hai cây đa đã cháy khô xuất hiện hai cái xác treo lủng là lủng lẳng, đung đưa trong gió. Thấy vậy cả bọn vội vàng soi đèn pin, lê kỹ vào đó thì hỡi ôi, hai cái xác đột nhiên mở mắt trừng trừng, trắng đục như phủ màng. Miệng cái xác ngoác ra tận mang tai, nở với chúng nó một nụ cười quỷ dị. Âm thanh sầu thảm âm u vang lên. Cứu chúng tao với, đau quá, cứu chúng tao với, đau quá. Cho đến khi bọn thanh niên nhìn kỹ, nhận ra đấy là ông Quỳnh và ông Tỉnh. Hồn vía thằng nào thằng đấy bay lên mây, mặt xanh như đít nhái, cắt không ra giọt máu. Không ai bảo ai, chúng nó ba chân bốn cẳng chạy thẳng về làng Yên Hạnh. Vừa chạy được vài bước thì ở phía trước xuất hiện một đoàn ma quỷ. Đi đầu có hai cái thân ảnh già nua bị cùm bị trói. Tiếp theo là hai cái bóng trắng, đầu tóc rũ rượi, cầm roi quật đôm đốp vào hai cái thân già. Cuối cùng của đám ma quỷ chính là đám người giấy đang vặn vẹo, nhảy múa phất phơ, trông hết sức quỷ dị. Đôi lúc chúng nó còn cười khanh khách. Ôi rồi ôi, các bác các chú ơi, mà cứu chúng cháu với, mà. Chỉ trong giây lát, lũ ma quỷ đã xuất hiện ngay trước mặt bọn thanh niên. Chúng nó ghì sát mặt vào, thằng nào thằng đấy dễ đành đạch, sợ quá mắt trợn ngược, sùi bọt mép, ngất xỉu ngay tại chỗ. chỉ còn lại những tiếng cười ma quái hòa cùng với tiếng gió lạnh lẽo từ dòng Châu Giang thổi vào, càng tô thêm vẻ ma quỷ ở nơi đây. Bức tường miếu một lần nữa bị đám người giấy, lũ ma quái nó vào nó du đổ, sập rầm rầm xuống. Sáng ngày hôm sau, người dân làng Yên Hạnh đi làm đồng sớm, thấy bọn thanh niên nằm la liệt ở trên đường ngay cạnh miếu cô Hạnh, thì vội vàng gọi xe cấp cứu. May mắn là chúng nó vẫn còn giữ được cái mạng, nhưng từ ấy trở đi, thằng nào thằng đấy cũng dở dở dại dại, gặp ai cũng cười cười nói nói, lên tha lên thiên, rồi chạy ù đi, miệng gào thét là ma là quỷ. Về phần ông Long trưởng thôn cũng lờ mờ, nắm được tình hình của làng mình, ấy là do ma quỷ làm ra, cũng mò đến nhờ lão thống để ra tay. Thế nhưng cái lão bỏ mẹ này làm gì có tài phép gì, nên khi đăng đàn làm lễ vào một buổi tối nọ, bị bọn ma bọn quỷ nó dọa cho đái cả ra quần. Từ ấy cứ rúc ở nhà, không cả dám lò mặt đi đâu. Nếu như ra ngoài thì cũng chỉ là đi mua thức ăn thức uống mà thôi. Vì cái sự ấy mà việc xây miếu cô Hạnh bắt buộc phải gác lại, làm cho ông Long càng thêm buồn rầu. Đang lo lắng việc làng, ông Long được ủy ban huyện mời lên tham dự hội nghị tổng kết công tác dân vận. Mặc dù trong lòng thì giống như tơ vò, nhưng ông vẫn phải nén xuống tham gia. Dù gì ấy cũng là việc công. Dự hội nghị xong, ông còn được mời ở lại ăn cỗ tổng kết, phải đến khuya mới về. Trong người đã có hơi men, ông cứ chạy xe phăm phăm về làng Yên Hạnh mà không hề nghĩ đến chuyện ma quỷ nữa. Lúc đi về đến đầu làng, tức là chỗ qua hai cái cây đa cháy đen xì xì bên cạnh miếu cô Hạnh, độ 10 giờ đêm, ông Long tự dưng mắc tiểu, dừng xe lại hòng giải quyết nỗi buồn. Cái giống nó có rượu rồi ấy, thì nhìn cái gì nó cũng hư hư ảo ảo. Người ông lắc lư chân nam đá chân chiêu, đi đến cái bụi rậm mà vạch quần dốc bầu tâm sự. Giải quyết mọi thứ xong xuôi, kéo khóa quần, ngẩng mặt lên, đi về cái xe. Giữa ánh sáng lờ mờ của trăng non đầu tháng, một đám người chẳng biết là ma hay là người đang lố nhố cưỡi lên con xe máy của ông. Trong lòng có chút rùng mình, nhưng ông vẫn nén lại mà quát. Trả tiền sư đứa nào to gan mà dám nghịch xe của ông đấy, chứ ông lại chả đánh cho bỏ mẹ bây giờ bọn danh quan này. Đáp lại ông chỉ là tiếng cười khúc kha khúc khích, chả biết là của trẻ con hay là của người lớn nữa. Có tí giấm ở trong người, ông Long vớ luôn hòn gạch ở ven đường ném đánh đột về phía cái xe. Những cái bóng kia loang loáng biến mất. Tưởng rằng đã đuổi được chúng nó đi, ông cười hành hạch. Bố mày tưởng thế nào? Đùa với bố à? Cút mẹ chúng bay đi. Ông vừa dứt lời thì từ đằng sau lưng cảm thấy có cánh tay lạnh như băng đang lần lần ở trên vai. Lúc giật mình quay lại thì hỡi ôi, một đám người giấy đang nhìn ông thao láo, mắt như muốn lòi ra khỏi tròng, miệng thì ngoác đến tận mang tai, lộ ra hàm răng lưỡi cưa lởm chởm. Trong giây lát, hơi men trong người ông bay biến, sống lưng của ông lạnh tê, miệng lắp bắp. Mà, cứu tôi vậy, cứu tôi vậy. Ông ba chân bốn cẳng chạy lại phía xe máy, định nổ máy phóng đi. Nhưng vừa chạy được mấy bước, ông vấp ngã vào hòn gạch ngã nhào. Ông cố gắng lồm cồm bò dậy. Trước mắt ông bây giờ là khuôn mặt của cụ Tố và cụ Bành đang be bét máu, ngẩng lên nhìn ông run rẩy, cất giọng não nề. Cứu tôi với chú Long ơi, cứu tôi với ông trưởng thôn ơi, chúng tôi đau lắm, đau lắm. Lần này thì ông Long sợ quá, mắt nhợ trợn trừng trừng một lúc, nhìn vào hai khuôn mặt kia rồi đứ đừ đừ, mồm méo sạch, ngất xỉu luôn tại chỗ. Trời sáng, người dân làng Yên Hạnh phát hiện ra ông Long nằm chồng cành, bất tỉnh bên cạnh cái con Dream. Người ta lập tức gọi cấp cứu. May mắn là ông tỉnh lại, nhưng cũng giống như bọn thanh niên, ông cũng không còn ý thức được việc làm của mình nữa. Cứ gặp người thì lại gào thét lên mà chạy, có lần còn vãi cả cứt cả đái. Mà, cứu tôi với, là có mà ở đây. Hoặc tỉ như, có hôm bà ấy chả thấy ông ấy đâu, loay hoay thế nào, đi tìm thì lại thấy ông ấy cứ ngồi chồm hổm ở giữa hai cây đa cháy đầu làng mà bốc cứt trâu cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Bên giao thủy Nam Định chia chác xong cái kèo bắt vong hôm trước đúng tỷ lệ 4-6. Nhà Quyết Thọt hôm nay giữ lời mời Tam Tứ đến quán lẩu Thiên Đường của em nhài Hot Girl để mà oánh chén. Mẹ bố tiên sư, bình thường thì ăn mặc trông như mấy thằng bà gà. Hôm nay có tiền một cái, lại là đến nhà em Hot Girl nhất làng, trông bảnh hẳn. Quần áo chim cò là luột phẳng phiu, đã thế trời tối, lại còn đeo kính đen, trông có khác gì thằng người mù đâu. Con nhài từ ngày về làng này cũng chẳng biết đám đàn ông ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó mà mò đến đông kìn kịch. Nhưng cũng phải công nhận là con này nó tuyển được dàn nhân viên gái quê, trông cũng mướt lắm, khúc nào ra khúc đấy. Bòng bưởi thì cứ nảy tưng tưng, làm cho mấy thằng trai trẻ và mấy lão dê già nhẻo nước miếng. Ngay cả bản thân con nhài, mặc dù hôm nay là mùa đông, nhưng cũng vẫn phải cố mặc áo hở ngực, váy zip thì phải hở đùi mới chịu. Vào đến quán, lão Quyết không kìm được mà dở cái giọng dê dê. Nhài tiểu thư xinh đẹp, hôm nay có cái món lẩu gì ngon ngon đãi khách nào? Tiền Long, đối với anh Quyết, chim mơ không bao giờ là vấn đề. Miễn là em làm bọn anh vui. Các cụ nói cấm có sai, muốn biết bản chất của đàn ông thì cứ ném cho nó cục tiền. Câu nói này chỉ ít là đúng về cha Quyết đầu moi. Ngày trước thì cám bã lợn gà, lúc nào cũng bần bần. Nay làm chim mơ, chuyên vấn đề tâm linh, có tí tiền thì hành vi nó cũng khác hẳn. Ai còn nhận ra là Quyết ngây thơ hồn nhiên của ngày xưa. Duy nhất chỉ có cái nết ăn là không hề thay đổi. Hôm nay nhà Tam nhà Tứ được mời cho nên tư tưởng cũng xóa. Lão Tam đập bàn hô to. Cô nhảy cứ mạnh dạn, để cho anh em tôi mỗi người một nồi lẩu. Không thằng nào phải tranh của thằng nào. Anh em chúng tôi được cái ăn khỏe, cô thông cảm. Nói rồi lão cũng không quên bỏ cái kính đen hội người mù, mà nhìn chòng chọc vào bộ ngực của con mụn nhài đang nảy tưng tưng như muốn sút cả ra khỏi áo. Thằng cha Tứ còn tưởng đại ca mình nghiêm túc thế nào, hôm nay gặp phải gái ngon thì cũng bắt đầu tà lưa hạ kính. Nó liếc vào cái khe sâu hoăm hoắm. Ừ, nhớ lầy lầy, mỗi một nồi lẩu là nồi lẩu 4 suất đấy nhá, chứ nồi lẩu có tí thịt ăn không bọ dính răng. Nhài nhớ. Thấy bảng cha khách sộp, con mụ nhài dở giọng ớm ở. Dạ, được hai thầy với anh chim chuột, quên, anh chim mơ nổi tiếng hạ cố đến quán em. Thì còn gì bằng, các anh cứ chọn bàn, 15 phút nữa là đổ lên mâm đấy. Thật đấy, em là em phục vụ các anh, đến nơi đến chốn. Bố cái con mụ vừa nói vừa liếc mắt đưa tình, làm cho ba thằng cha già xốn sang, tựa hồ cứ như là trai 18 đôi mươi đang tuổi yêu đương. Mục đích của ba lão đến đây dù gì vẫn là ăn, cho nên không kìm nổi cho ngay miếng thịt tươi, mấy con tôm đang nảy tanh tách vào nồi. Thịt vừa chín tới là bắt đầu gắp lê lệ như chết đói. Ăn xong, cầm chén dơ lên, lão Thọt lại bắt đầu ông ổng. Uống rượu là uống chén đầy, ai mà không uống thì dạ dày nó đau. Uống rượu là phải uống cùng nhau. Hai chú mà không uống là đau dạ dày. 100%. Chúc mừng thắng lợi hợp tác thành công nhá. Cả bọn lại bắt đầu ngồi nhâm nhi. Ba nồi nẩu lẩu đầy ú ụ thức ăn trước sự ngạc nhiên của đám dân nhậu xung quanh. Thấy bảng cha nhậu hăng quá, những bàn kia cũng bắt đầu cử người đến giao lưu, nhưng bị bà lão đánh vật luôn tại chỗ. Có ông cha ngồi được một lúc, bị nó chúc cho túi bụi, toàn là chén đầy phè hoa hồng. Chỉ một hồi, thấy bò về bàn mình, sau đó là chăn chó luôn tại ấy. Có ông cha còn kinh khủng đến mức là sau khi uống đến tuần rượu thứ tư ở bên mâm này, loay hoay xin phép, bác cho em làm tí nước lẩu đưa cay. Từ nãy đến giờ ngồi vào đây, ba vòng các bác quại liên tội cả đi cả về. Thế này em sợ là không kịp vào chung kết. Bác quyết múc cho em xin bát nước lẩu với quả trứng trần. Vừa bưng cái bát lên mồm, loay hoay thế nào liền vội vàng quay đi oạc một cái. Cái bát nước lẩu trứng trần đang tươi ngon như thế, bây giờ đầy phè, nào là tôm cá từ trong bụng thằng kia. Lão Tam hất hàm. Tuổi tí mà đòi sang đây cả khịa. Cho chú về tu luyện 500 năm nữa. Đoạn vảnh râu mà gãi gãi. Xưa kia ta ở trên trời, bởi hay uống rượu mới được mời xuống đây. Bây giờ phải uống thật say. Sơ gan cổ trướng mới bay về trời. Đấy, các chú thấy trình độ của anh chưa? Có chú nào đến thì vào đây húc nốt. Cột điện ơi. Thằng cha tứ lợn đang nhồm nhòm gặm cái đùi gà, nghe thấy Tam Vâu đọc như vậy, nhổ luôn cái xương gà đang nhai dở. Ướp thơ thần, tăng tóc bỏ mẹ, gì mà chết chóc. Thơ nó phải thế này này. Trong nhà không vợ cũng không con, chỉ có bia lon với xì gà, bàn ghế trông tranh đầy đồ nhậu, cuộc đời ế vợ, thật đúng ta. Thấy chưa, đúng là văn phong chưa, thơ nó phải ở cái tầm như thế. Làm thơ thì phải có văn, chứ mà không có thì thơ nó ngang. Lão Thọt đang bóp bóp gói mì tôm, chuẩn bị rúi vào nồi lẩu. Nghe hàng tứ như thế thì xua xua tay. Chú nhỉ? Chú cũng bình thường thôi. Ngày xưa anh ấy mà không lấy vợ là vớ vẩn, là anh còn được bình chọn vào hội thơ toàn quốc đấy. Nghe đây này. Đêm thu lạnh lẽo, bụng đói meo. Một gói mì tôm bé tẻo teo, nấu nước thêm hành pha chanh ớt. Gói mì phút chốc đã đi vèo. Trời khuya lưng lửng lòng chưa đã, thêm gói mì cua nấu tiếp theo. Tựa gối ung dung lim dim mộng, ước sao thêm được đĩa bánh bèo. Đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy. Chết chưa, chết chưa. Thơ nó phải thế. Thằng cha Thọt vừa đọc xong bài thơ, đắc chí lắm. Ở cửa quán bỗng nhiên có tiếng gọi quen thuộc. Quyết, Quyết, ôi giời ơi, cha Quyết Thọt kia, thế lại đi ăn uống bù khu đây. Nghe tiếng gọi như sư tử giống, ba thằng cha già giật mình tỉnh rượu, quay ngoắt ra. Hỡi ôi, con sư tử nhà lão Thọt cùng với con mụ Hòa béo cháo lòng và con Hạnh thịt lợn, quá chồng, đã đứng chỉnh ảnh chắn hết cả cờ, mặt đằng đằng sát khí. Tam Vâu bây giờ mới lắp bắp. Thôi chết mẹ rồi. Bình thường vợ lão Quyết thôi đã chết. Này còn cả ba hung thần. Các chú, chui xuống gầm bàn. Ba lão không ai bảo ai, rúc thẳng xuống gầm bàn mà trốn. Thế nhưng đã quá muộn, nhanh như cơn gió. Con bộ sư tử Hà Đông đặt một cái tay lên tai của lão Quyết Thọt, xoắn một cái như xoắn ốc vít. Khóc, lúc nào cũng chỉ có hốc một mình, ăn uống phè phỡn, lại còn được ngắm bưởi hả? Đứng dậy, đứng ngay dậy. Con Bộ Hòa Béo với con Hạnh Thịt Lợn bấy giờ cũng sân sổ đến bên cạnh nhà Tam nhà Tứ. Hai lão rúc trong gầm bàn thò cái đít ra run bần bật. Con Bộ Hòa Béo cất giọng choa choa. Tưởng thấy Tam thế nào? Hóa ra chê quán cháo lòng của em. Ra đây ngắm bưởi ngắm bồng. Bưởi kia mới là bưởi mini nhá. Đây này, đây này. Mụ vừa nói, vừa vỗ bành bạch vào ngực. Bưởi Nam Roi nâng nẫng ra đây này. Đồng thời, cũng như là muốn dằn mặt với con nhài. Con Hạnh Thịt Lợn thì văn minh hơn, cất giọng xỉa sói. Thầy Tứ trông cũng chính nhân quân tử, mà cũng hóa ra là phường thèm xôi thèm bánh bao à. Ở đây xôi với bánh bao chả thiếu, mà lại cứ đi tìm chỗ khác là thế nào? Nghe con mụ xỉa sói, mấy bàn nhậu xung quanh cười hô hố. Nhà Tam nhà Tứ lúc này mặt đỏ như gấc. Nhà Tam nhà Tứ lúc này mặt đỏ như gấc, từ từ đứng dậy, miệng không nói được lên lời. Còn con nhài hot girl thì cũng thuộc dạng chanh chua có số có má. Chỉ là nhìn đội hình chiến đấu của bên kia, đứa nào đứa đấy. Cứ như là hà mã thì sợ tái cả mặt, không dám làm gì. Con mụ sư tử Hà Đông khi ấy lại càng được đà. Chủ quán, thế cho thêm mấy đứa thịt bò tươi nhá. Đồ hải sản, mang hết ra đây xem nào. Bố tiền sư, hôm nay cứ tính tiền hết cho lão thọt. Thế là bầu không khí văn học đang bay như diều gặp gió, thay vào đó trở thành bầu không khí tang thương. Chỉ cần một mồi lửa nho nhỏ thôi, có khi là cả cái quán lẩu thiên đường của em nhài nổ tanh bành. Ba thằng cha già lúc này chỉ biết cắm mặt vào mà ăn, mà uống, chứ chẳng dám ngắm mấy cái bộ ấm tích với mấy cặp chân dài nữa. Có lẽ buổi nhậu hôm ấy cũng chỉ dừng lại ăn mà ăn, uống mà uống. Sau khi đã ăn uống phè phỡn, con mụ Hạnh Thịt Lợn mới tỉ tê. Thực ra hôm nay Hạnh tìm thầy Tứ là có việc đấy, chứ chả phải là ăn đâu. Trong đầu lão Tứ nghe vậy thì sòn hết cả da gà. Chẳng vì ăn đâu mà nãy giờ đã hốc đến mấy đĩa thịt, không biết nó mà ăn thì còn thế nào. Nhưng đấy là nghĩ như vậy thôi, chứ làm gì mà dám nói. Lúc này nhà Tứ mới rón rén. Thì cô tìm tôi có chuyện gì? Dạ, là có việc nhờ thầy giúp, chứ chẳng là sắp đến cái dỗ chồng em. Nghe đến đây, nhà Tứ lẩm bẩm. Chết mẹ rồi, nghe đến dỗ, có khi nó mời mình rồi nhân lúc mình say, nó chén mình như chả chơi. Nhưng trái với ý suy nghĩ của lão Tứ, con mụ Hạnh lại tiếp. Mà quê chồng em ở bên Mạn Lý Nhân Hà Nam, nghe nói dạo này bên ấy ma quỷ nó hoành hành lắm, cho nên ông anh chồng em còn bị chúng nó làm cho dở điên dở dại. Ông ấy tốt lắm, chả hiểu cỡ làm sao nó lại thành ra thế này. Thế các thầy xem có giúp được bác hay không? Nghe vậy, nhà Tứ u ớ, không biết nói sao. Thằng cha Tam Vâu từ chối. Cô thông cảm, dạo này anh em chúng tôi bận nhiều việc, bắt ma trừ quỷ, có khi để khi khác. Con mụ Hòa Béo thấy lão Tam nói vậy thì đột ngay. Ơ kìa, chứ thầy Tam chửa chi đã từ chối em nó. Có phải lại bận việc với cái ấm tích nào phải không? Chứ các thầy toàn ở nhà chơi dài ra đấy. Nhà Tam nghe tiếng xe xé thì rụt mặt lại, không dám nói gì. Con mụ sư tử Hà Đông nhà Quyết Thọt cũng xen vào. Các thầy xem, chả mấy khi cô ấy nhờ thì giúp cô ấy với ấy. Cô ấy thân gái dặm trường, mất chồng sớm thì thôi, cũng để người ta chọn nghĩa với bên chồng. Mà có đi thì cho anh Quyết Chi Mơ nhà em đi với. Dạo này mấy cái kiểu bắt vong diệt quỷ nó đang hot. Nghe đến đây, lão Tam lão Tứ đờ cả mặt ra, vì chẳng biết phải xử lý như thế nào. Dù gì thì với em Hạnh Thịt Lợn, Tứ Béo cũng là chỗ ân tình. Thế nhưng đi sang bên tận Hà Nam thì xa, cho nên cũng ngại. Cả hai còn đang chưa biết trả lời thế nào. Thằng cha Thọt đã bô bô. Ê, chốt, vẫn cứ 60-40. Làm tàn cái gì? Không làm mà đòi có tiền ăn lẩu thì có mà ăn cái cục cứ chó. Thôi, thống nhất như thế, chiều mai đi luôn, không nói nhiều, Nhà Tam nhà Tứ đang lưỡng lự, tự dưng thằng cha Thọt nó chốt kèo, tức muốn ói máu, chỉ muốn rút cái tông mà nhét vào mồm nó. Nhưng mà thôi, đi xa một tí, dù gì đi xa cũng có tiền. Lão Tam bây giờ mới lên tiếng: thôi được rồi, thế chúng tôi nhận lời. Nhưng mà nói trước, chúng tôi ăn khỏe đấy, tiền công mọi thứ khác cũng phải rạch ròi đấy. Con mụ Hạnh nghe vậy thì mặt cười tươi như hoa cứt lợn: ôi giời ơi, cái đấy các thầy khỏi lo, em đi theo thì gạo cũng say ra cám, đảm bảo các thầy cứ gọi là ăn uống no say, tiền công đầy đủ. Thế là trong buổi sáng ngày hôm sau, nhà Tam nhà Tứ dành hẳn một buổi để họa bùa và làm mọi công tác chuẩn bị để bước vào trận đánh mới. Còn thằng cha Quyết Thọt thì cứ ra ra vào vào như là chó xem tát ao, tỏ vẻ thích thú lắm. Đầu buổi chiều, độ 1 giờ, chiếc xe Innova đã đậu xịch ở trước cửa trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu, bóp còi bim bim. Ba thằng cha hớt ha hớt hải vội vàng thu dọn hành lý, bắt đầu ra xe. Ở trong xe đã sẵn con mụ Hạnh thịt lợn, ăn mặc cũng bắt mắt, khiến cho Tứ Béo trong lòng xao xuyến, đứng ngây ra một lúc. Thấy như vậy, Tam Vô mới giục: cha tiên sư mày, lại quên cái gì à? Đã bảo kiểm tra mọi thứ kỹ, đằng này thì... Lão Tam còn chưa kịp nói dứt lời, nhà Tứ đã gạt đi: quên cái gì đâu, hơi say nắng một tí, mà đi thôi, nói nhiều làm gì. Thế là trên xe lại rôm rả trò chuyện trên trời dưới biển. Cả những câu chuyện cướp hiếp giết không đầu không đuôi mà thằng cha Quyết Thọt nó thu nhặt được ở trên Internet, giờ cũng đem kể cho mọi người nghe. Chiếc xe cứ như vậy lăn bánh, đi về đến làng Yên Hạnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, mà trừ ma, diệt quỷ. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười hô hố vô duyên của con mụ Hạnh. Đi được độ tầm hơn một tiếng đồng hồ, xe đỗ xịch trước cổng một ngôi nhà ba tầng khang trang rộng rãi. Cả đám người cứ như vậy mà kéo xuống. Quyết Thọt nhìn thấy nhà cao cửa rộng thì suýt xoa: ơi ơi ơi ơi ơi, ôi dồi ôi, nhà mà cao to thế này thì có mà ăn uống no say nhỉ. Cát xê cứ gọi là cao phải biết nhỉ. Chú Tam chú Tứ chuyến này không phải lo nhá. Nghe thằng cha vô duyên nói vậy, nhà Tam nhà Tứ lườm lườm như muốn nhảy vào cho nó một trận. Mụ Hạnh thịt lợn khi ấy mới đứng trước cổng mà gọi: bác Ní ơi, bác Ní, em về rồi đây này, mở cổng chơi em với. Ở trong nhà, một người phụ nữ tầm thước độ ngoài 40 đi ra mở cổng. Thôi chết, thế sao vậy, không nói với chị một tiếng, chả may chị không có nhà thì sao? Mụ Hạnh bấy giờ mới cười cười: no gì bác, bác không ở nhà thì lại ở đằng ngoại, hai nhà gần nhau có mấy bước chân ấy. Bà Lý khi ấy mới nhìn qua nhà Tam nhà Tứ và lão Thọt một lượt, trông không khác gì là cái bọn phường chèo, thì ánh mắt như ngạc nhiên. Mụ Hạnh béo giới thiệu luôn: dạ, đây là hai thầy như em đã trao đổi đấy, còn anh này là một chim mơ đang hot lắm. À quên, nôm na là phóng viên hiện trường đi quay những pha bắt ma của hai thầy đấy. Thế bác Nong em đâu rồi? Ông đang ở trong nhà đấy. Thôi thôi thôi, thế đi vào nhà rồi nói chuyện, đứng ngủ ở đấy nó chả hay. Thế mời hai thầy với anh chim chuột đi vào ạ. Mấy người vào đến nhà, ông Long trưởng thôn vừa nhìn thấy người lạ thì hét toáng lên, rúng gió lại: Mà con lại các ngài tha cho con, con vô tội, con vô tội. Lão Tam nhìn qua ông trưởng thôn làng Yên Hạnh, thấy có làn khói đen xì xì bốc lên như bốc bát nhang ở đằng sau gáy, lẩm bẩm: bồ tổ tiên sư, nhiễm âm khí nặng thế này à, Thôi thì sắp bị quỷ nó cầu mẹ nó hồn đi. Lão Tứ cũng nói. Cứ mà để lâu thế này thì vong mạng đến nơi đấy. Khổ thế. Ma quỷ này ác đấy. Nghe đến đây, bà Lý vợ ông Long mếu máo. Các thầy xem, nhà con ăn ở hiền lành. Ông ấy còn lo cho người làng người xã. Ấy thế mà ra cái cơ sự này. Chứ mà, ông ấy có mà làm sao thì con chết. Mà con chết thì các con còn chết. Ôi giời ơi là giời. Lão Tam nghe bà Lý chưa gì đã giống lên tăng tình tăng tính tình tăng như thế. Thì nạt nộ. Thôi, bà im mẹ cái mồm đi xem nào. Có chúng tôi ở đây rồi, phút một là khỏi. Khóc lóc làm gì? Thế tình hình gà vịt đến đâu rồi? Cái đấy mới là quan trọng đấy. Mụ Hạnh cũng lập tức phụ họa. Gớm, các bác khỏi phải no. Thầy ở đây cao tay nắm. Các thầy đã nói, nà nàm được. Thôi các bác cứ đi chuẩn bị gà vịt đi. Các thầy mắc cái chứng hay đoái. Nghe mụ Hạnh nói vậy, bà Lý mới có chút an tâm. Định ở lại xem thầy chữa cho chồng mình thế nào. Nhưng nghĩ đến mấy con gà con vịt phải có người làm, đành phải quay đít xuống bếp mà cắm cối. Lão Quyết Thọt đánh hơi thấy nhà Tam nhà Tứ chuẩn bị hành sự tâm linh, lập tức rút luôn con smartphone sẵn sàng cho trình livestream. Mụ Hạnh vào trong nhà pha ấm trà mang ra cho mấy lão. Lão Tam lão Tứ ừng ực mấy chén xong mới mon men lại chỗ ông Long. Loáng một cái, ốp một lá bùa thẳng vào giữa trán. Ông Long tự nhiên cứng đờ đờ, mắt trợn ngược cả lên, tay chân đứ đờ đờ. Nhà Tứ bấy giờ mới lấy trong túi ra cái lọ hạ hồi hương, nhỏ vào mồm ông Long 2-3 giọt. Ông Long nấc lên một cái rồi ngất lịm tại chỗ. Đúng lúc ấy, lão Thống từ ngoài cổng đi vào, thấy nhà Tam nhà Tứ đang cho ông Long uống cái gì đó thì quát lên ông ổng. Ôi giời, ôi giời ơi, chả bố hai cái thằng mất dạy. Hai cái thằng mất dạy kia. Tao đang định trục vong ra khỏi người ông trưởng thôn mà chúng mày làm cái gì? Cái gì? Mẹ bố từ sự hai thằng mất dạy ở đâu ra thế này? Tự dưng bị thằng cha già lách tha lách thách, trông như là đệ tử cái bang từ đâu xông vào chửi. Hai lão tím tái cả mặt mày, tai đỏ phừng phừng, chỉ và trực lao vào ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng thằng cha Quyết lại ngăn lại. Ấy, các chú. Các chú cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Đang là chim. Đánh nhau làm gì? Mất hết cả hình ảnh. Cứ từ từ. Lúc này lão Thống vào tới nơi, giáp mặt với nhà Tam nhà Tứ. Hai bên cứ nhìn nhau hầm hầm, gầm ghè như quân thủ quân hành. Mụ Hạnh cũng nhận ra người quen. Ôi giời, tưởng ai? Hóa ra là ông Thống. Cháu, vợ anh Thành, em trai Bắc Năng đây. Thế ông không nhận ra cháu à? Ôi giời, cháu mời các thầy ở bên kia về trừ ma trừ quỷ cho nàng. Nà hiểu nằm, hiểu nằm thôi. Lão Thống mới ả một tiếng rồi nói. Con Hạnh đấy à? Tao tưởng là mày về hẳn quê mày rồi. Thế lại có dịp sang đây hử? Dạ, đợt này sắp dỗ anh Thành. Với lại bác Ní nói bác Nong gặp vấn đề ma quỷ nên cháu qua đây đấy. Câu chuyện cứ thế ra ra vào vào, mỗi người một câu. Cuối cùng lão Thống, nhà Tam nhà Tứ đã hóa giải hiểu lầm. Thế là tối hôm ấy lại chén tạc chén thù, chén anh chén chú, cứ như là huynh đệ lâu ngày gặp nhau. Cũng may nhà Tam nhà Tứ cũng ý thức được còn việc phải làm. Hôm ấy cũng chỉ dám ăn sơ sơ, chứ cũng không có dám nhậu nhẹt. Mỗi người ăn ngót độ có gần 2 con gà. Xong xuôi đâu đấy, hai lão bảo bà Lý đến nhà mấy thanh niên bị ma dọa, cho điên điên dở dở mang một thẻ đến đây giải quyết nốt. Riêng lão Quyết Thọt thuộc vào hạng ăn thùng uống vại, cứ thế cùng với lão Thống nâng chén 100%, chém gió ngất trời. Đến độ một hồi sau, hơn chục thằng thanh niên cứ ngây ngây dại dại được người thân dẫn đến nhà ông trưởng thôn, đã đứng xếp hàng đầy ngoài sân. Lão Tam lão Thứ làm y như với ông Long, lấy bùa ốp vào trán, nhỏ cho chúng nó mỗi thằng mấy giọt hạ hồi hương. Sau khi xong xuôi, lão Tứ mới dặn. Đấy nhá, người nhà nhớ nhá, chúng nó là bị quỷ câu hồn đấy. Bây giờ đem chúng nó về tĩnh dưỡng, khi nào tỉnh lại thì đập canh gừng cho mà uống là ok nhá. Nghe lão Tứ nói vậy, đám người nhà cảm tạ hai thầy rối rít vái lệnh như thánh sống. Lão Thống thấy người làng cung kính với lão Tam lão Tứ như thế thì mới nói: đệ tử của tôi đây, mới gọi ở tận bển về, bây giờ đồ đệ giỏi hơn sư phụ là có chuyện bình thường. Về nhớ, thế thượng nộ bình an nhớ. Lão Tam lão Tứ nghe thấy thằng cha lếch thếch nó gọi mình là đồ đệ thì tức đến học máu, muốn lao vào vả cho nó cái tông lào vào mồm cho nó khỏi uống rượu. Thế nhưng vì muốn hiểu chân tơ kẽ tóc của cái làng này xảy ra cái cớ sự gì, cho nên cũng cố mà kìm nén lại, nhìn nhau một cái rồi chuẩn bị mọi thứ để đi điều tra. Hai lão vào nhà mặc đạo bào, cầm kiếm gỗ cùng với túi bùa, nhằm thẳng hướng mà quỷ khí đang bốc ngùn ngụt. Bầu trời lúc này đã tối đen như mực, khí lạnh đã bắt đầu bùa vây lấy xung quanh. Mặc dù lạnh lắm, thế nhưng đã nhận lời giúp người ta rồi thì phải làm cho nó đến nơi đến chốn. Trong nháy mắt, hai lão đã có mặt ở miếu cô hạnh. Nhìn đống gạch hoang tàn, hai lão lắc đầu quậy quậy. Bấy giờ, lão Tam mới lên tiếng: bố tiên sư, quỷ khí ở đâu ra mà nặng thế này? E là người được thở trong miếu này có khi bị chúng nó hại rồi. Lão Tứ cũng cười nhếch mép: Ê Vẩu ơi, lão không phán được cái gì mới một tí à? Nếu không có quỷ ám thì thế đếch nào mà miếu sập vô lý. Quan trọng là sao người được thờ ăn lộc nhân gian mà lại bị quỷ nó hại thế kia. À đấy, chú nói cũng có lý. Ê, hay là động đất nhỉ? Động cái đầu ông nghĩ. Ông phán lên tha lên thiên, bảo sao răng nó dài ra như răng chó. Ở tiên sư nhà cái thằng này, hôm nay mày thấy tao hiền mày được dịp lấn à? Bù lại quăng cho hòn gạch nhọn này. Hai thằng cha già chí cha chí chóe, thì đúng lúc từ phía hai cây đa cháy có hai con người giấy loang loáng phi thẳng đến. Cũng may một thân là thầy võ công cao cường, hai lão rút ngay kiếm gỗ chém thẳng vào cái người giấy. Nó cháy lên đùng đùng như người ta hóa mã. Biết là ma quỷ chuẩn bị xuất hiện, nhà Tam nhà Tứ rút trong túi mỗi người một lá bùa niệm thần chú. Trong nháy mắt, lá bùa trên tay của hai lão bốc cháy ngùn ngụt. Hai lão lấy bùa vút nhẹ dọc theo thân kiếm. Trong nháy mắt, bùa sáng vàng rực lẫn kiếm cứ như vừa rút ra từ trong lò nung. Từ trên thân hai cây đa bị cháy đen xì xì xuất hiện một bọn người giấy, trông cứ như là thả diều phất phơ nhằm thẳng vào hai lão mà lao vào đánh đấm tối bụi. Thế nhưng bọn chúng nó so với hai thanh kiếm của hai thầy thì khác gì như là châu chấu đá xe. Khi vừa chém con người giấy cuối cùng thì từ đâu xuất hiện hai cái bóng trắng cùng với đứa trẻ con biến hóa khôn lường, nhoang nhoáng lúc bên này lúc bên kia. Nhà Tam nhà Tứ còn đang hoa hết mắt thì vụt một cái, nhà Tứ mới kêu lên: Ê à, chúng rơi rồi, bố tiên sư. Trong nháy mắt, ba cái bóng, hai lớn hai nhỏ, lại biến mất trước mặt của lão Tam lão Tứ. Biết được gặp phải bọn quỷ không vừa, hai lão bốc một nắm bùa trong tối ném lên không trung rồi đồng thanh hô to: Thiên linh càn khôn, trận pháp bắt quỷ. Ngay lập tức, những lá bùa cứ như là được thổi vào những luồng phép thuật kỳ lạ, xếp thành hình lưới vòm ở trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng rực cả khu miếu cô hạnh. Trông mọi thứ bây giờ lung linh huyền ảo lắm. Ba cái bóng quỷ kia dường như không chịu được ánh sáng từ những lá bùa, liền phải hiện thân, đứng trước mặt hai lão, vung roi mà định vụt tới. Nhưng lần này nhà Tam nhà Tứ đã nhanh chân né kịp, nhảy luôn ra ngoài khu vực của lưới bùa. Lão Tứ nhìn thấy ba cái vong quỷ đã bị nhốt trong trận pháp thì cười cười. Chết mẹ nhà chúng mày, tưởng như lào trận pháp các bố luyện đấy, kiểu này chúng mày có mà đi chầu Diêm Vương lần nữa. Ba vong quỷ cố gắng thoát ra khỏi lưới bùa nhưng không thể nào được. Dường như trong trận pháp được ngăn cách với bên ngoài bằng một bức tường đá. Chúng nó cố bay ra thì cứ như đập phải tấm kính trong suốt, ngã rối rụi xuống đất. Thấy cảnh ấy, lão Tam cười khành khạch. Tưởng thoát mà dễ à? Tưởng thoát mà dễ à? Đừng hỏng, chúng mày chết mẹ chúng mày rồi. Nói rồi, hai lão lại bắt đầu chắp tay lầm rầm thần chú. Những tấm lưới bùa kia cứ như vậy mà hạ xuống, nuốt chửng lấy ba cái vong quỷ. Bỗng nhiên đoàng một cái, âm thanh chát chúa vang lên. Lão Tam lão Tứ mở mắt ra thì thấy trận pháp lưới bùa bị phá tan tành như quả bóng. Hai lão hoảng hốt, ba con quỷ bay vọt lên hai cây đa cháy mà cười khanh khách. Có tiếng người đàn ông vang lên. Lũ thầy pháp chúng mày khá lắm, nhưng trận pháp của chúng mày làm sao thắng được thứ này? Vừa nói, bóng người nọ vừa xòe bàn tay. Một viên ngọc bảy sắc cầu vồng bay từ từ trước mặt nó, trông vô cùng ảo diệu. Nhà Tam nhà Tứ trố mắt ngạc nhiên, không hiểu là cái gì. Còn quỷ kia mới nói: đây là viên ngọc giả Minh Châu, tu luyện mấy ngàn năm, được thiên đình ban cho các vị thần thánh cai quản nhân gian đấy. Nó có sức mạnh vô biên. Nãy bọn tao chỉ đùa với hai thằng thầy pháp chúng mày mà thôi. Bây giờ thì xem đây. Nó vừa dứt lời, cả hai đứa chúng nó bắt đầu vung roi quật xuống bôm bốp. Lão Tam lão Tứ ngã nháo nhào, vất vả lắm mới né được đòn roi của chúng nó. Nhưng khuôn mặt của hai lão cũng kinh hãi, biết là lũ quỷ này đã có bảo vật trong tay, sức mạnh chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội, ma lực không biết đường nào mà lần. Liên tiếp những cái roi quất mạnh như trời giáng, đất cát bay lên mù mịt. Hai lão lăn lộn bên này bên kia, trong phút chốc đã xuống sức, muốn rút bùa ra để chống lại nhưng còn chẳng rảnh tay mà rút nữa. Bỗng nhiên vút một cái, lão Tam kêu lên: "Ây à, Tứ ơi, tao bị nó vút vào đít, Tứ ơi, chuồn đi nhanh lên Tứ ơi." Lão Tứ mới gắt lên: "Ây, bây giờ chuồn tới đếch nào được, tiên sư nhà chúng nó hung hăng quá. Ây à, tôi cũng trúng đòn rồi Tam ơi." Hai lão lúc này thở không ra hơi, lăn lộn tứ tung, trông nhếch nha nhếch nhác. Đằng sau lưng, giọng nói của thằng Quyết Thọt bô bô vang lên: "Đang ly vở đấy, đang lai chim đấy, tiên sư nhà nó cứ ốp bùa thẳng vào cái mặt lũ ba lũ quỷ đấy, lên hình bao đẹp mà." Lão Thống đang ở trong bụi rậm chui ra cầm bùa phăng phăng ném vào lũ quỷ mà hô to: "Hỏa tiễn kim xa." Những lá bùa trong phút chốc như được truyền một luồng sức mạnh huyền diệu nào đó, hóa thành những mũi tên bắn thẳng về phía ba con quỷ, làm cho chúng nó phải ngưng tay mà chống đỡ, không thể vung roi vụt được đến nhà Tam nhà Tứ. Bây giờ lão Tam lão Tứ mới có cơ hội vung bùa: "Thần đạo thủy xa, cầm đà sát ma." Những lá bùa nhanh chóng hóa thành những thanh đao nhỏ vàng rực, phóng thẳng về hướng ma quỷ. Lão Tam lão Tứ bấy giờ mới đồng thanh: "Chạy về nhà nhanh lên, không mất mạng cả lũ bây giờ." Thế là cả bốn thằng cha không ai bảo ai co giò lên mà chạy, như là muốn chạy nhanh hết sức có thể. Chỉ tội mỗi thằng cha Quyết Thọt, chân thì đã chấm chấm chấm phẩy phẩy, tay thì cầm cái smartphone, miệng thì không ngừng bô bô: "Chính là chim của Quyết đến đây là kết thúc nhá. Sắp chết mẹ rồi anh em ạ. Quyết chuẩn đây. See you again nhá." Ở đằng sau lưng chỉ còn lại tiếng cười tàn bạo của bầy ma chúng quỷ vang lên. Về đến nhà ông Long, mấy anh cha thở dốc không ra hơi, mặt tái mét, bạc như vôi. Vớ được bình nước đặt trên bàn thì Tô ừng ực như sắp sửa chết khát đến nơi. Mụ Hạnh mới hỏi: "Thế lũ quỷ nó mạnh lắm hay sao mà trông thê thảm thế này ạ các thầy?" Tứ Lợn lấy vạt áo quẹt quẹt nước đang tửa lưa. "Tin sư bố nhờ chúng nó, hóa ra chúng nó có bảo bối. Chả hiểu ăn cắp ở đâu. Ca này căng đấy, chắc phải nghĩ kế sách thì mới có thể đối phó được chúng nó đấy." Lão Tam mặc dù mệt lắm nhưng vẫn cố gắng dò hỏi. "Đánh nhau với ma quỷ tốn cả lo lắm, ăn uống chuẩn bị đến đâu rồi?" Vừa dứt lời thì bà Lý bê từ dưới bếp lên một nồi cháo siêu to khổng lồ, trong ấy còn có mấy con gà vàng ươm. Lúc bấy giờ bốn thằng cha cũng chẳng còn sĩ diện gì, lao vào ăn như hổ đói. Lão Thống có vẻ như lâu ngày mới được đánh chén cho nên cũng không khách khí. Toàn là hệ mồm gầu lưỡi chổi. Sau một hồi ra sức mà hốc, nồi cháo ú ụ bây giờ cũng chỉ còn lại trơ mấy cái xương. Bốn thằng già chẳng ai bảo ai rửa mặt mũi tay chân gì, leo thẳng lên giường mà ngủ. Cứ thế, tiếng ngáy như kéo bể lò rèn lại vang lên, rung chuyển cả nhà ông Long bà Lý. Một đêm tạm như vậy trôi qua, coi như là đã thăm dò thực lực của nhau. Sáng ngày hôm sau, nhà ông Long trưởng thôn tỉnh dậy thì mới ngỡ ngàng với mấy thằng cha già này là đang tranh nhau cái hố ẻ, không khác gì cái chợ vỡ, củ tỏi lên. Mãi cuối cùng mới ổn định vào ăn sáng được. Được cái mụ Hạnh cũng đã nói trước cho nên bà Lý đã chuẩn bị sẵn mấy cân lòng. Vèo một cái, các lão đã đánh bay sạch. Thấy mấy lão ăn khỏe quá, ông Long bấy giờ mới rụt rè hỏi vợ. "Này, này, mình ơi, đây là..." Bà Lý hất hất hàm sang bên mụ Hạnh. Ông Long lại hỏi: "Thím này, mấy thầy lần này có uy tín hay không đây? Sao anh thấy thầy với lão chính thống cứ giống nhau cái khoản ăn uống thế? Liệu có khi là quân lừa đảo?" Mụ Hạnh vội vàng kéo ông Long ra một chỗ. Bác nói như vậy các thầy dỗi, các thầy bỏ về thì cái nàng này có mà ngại cứu. Ngay cả bản thân bác không có thầy cứu thì làm sao mà tỉnh lại như bây giờ. Em nà, em nói thật đấy, mấy cân nòng nợn với mấy con gà xoa thế nào được sự bình yên của nàng này. Nghe đến đây, ông Long mới chột dạ. Ông cứ nghĩ tự dưng mình khỏi bệnh, hóa ra là do thầy Tam thầy Tứ cứu chữa, cho nên bây giờ mới bắt đầu nể phục. Lúc ông Long còn đang suy nghĩ thì từ ngoài ngõ có tiếng người ồn ào đi vào. Ấy là đám người nhà họ Nguyễn, họ Vũ và người nhà mấy thằng thanh niên hôm trước được nhà Tam nhà Tứ cứu. Vừa vào đến sân, ông Tý, em ông Tỉnh bây giờ đã lên làm trưởng họ Nguyễn bô bô. "Chúng tôi không biết các thầy đến làng Yên Hạnh này trừ ma trừ quỷ, đúng là có lỗi quá. Hôm nay chúng tôi có cái chút sản vật quê hương, mong các thầy nhận cho." Ông Khỉnh là em của ông Quỳnh, mới nhận chức trưởng họ Vũ, cũng không kém cạnh. "Còn cái này là của nhà họ Vũ, mong các thầy ra sức trừ ma trừ quỷ, đem lại bình yên cho dân làng chúng tôi. Chúng tôi đội ơn các thầy đã cứu mạng các cháu nhà chúng tôi qua cái kiếp nạn này." Nói rồi, hai họ chẳng biết là bao nhiêu gà, bao nhiêu vịt đem ra bày ở sân nhà ông Long, làm cho nhốn nháo cả một góc. Bốn lão ở trong nhà vẫn cứ ăn uống nhồm nhoàm, thấy được tặng gà vịt thì phấn khởi lắm. Lão Tứ miệng vẫn cứ nhai một miếng dồi to. Các thầy nhận hết nhá, cứ về đi, chúng tôi còn phải họp bàn chiến thuật để đấu với lũ quỷ. Ok, ok, thầy nhận thành ý. Cứ về. Cần thì anh em tôi gọi sau. Thấy nhà Tứ nói như vậy, cả bọn kéo nhau ra về. Nhưng có vẻ như hai họ, họ Nguyễn và họ Vũ, vẫn còn đang xích mích với nhau, cho nên không ai chịu nhường ai. Mãi một lúc sau mới chen chúc ra khỏi cánh cổng mà về được. Về phần nhà Tam nhà Tứ, sau trận đánh đầu tiên với lũ quỷ, biết rằng là rất khó, cho nên cũng chịu khó phóng bùa, rồi họp bàn với lão thống, bàn chiến thuật, trông căng thẳng. Riêng nhà Thọt thì cứ lý nha nhí nhảnh, hết ngồi lại nằm, hết ăn lại uống, đi ra vào đi vào cũng hết ngày. Màn đêm bắt đầu bao phủ xuống làng Yên Hạnh. Ánh trăng non của những ngày đầu tháng đã xuất hiện, chiếu mờ mờ trên con đường làng. Lão Tam, lão Tứ và lão Chính Thống mặc đạo bào theo hình bát quái, nai nịt đầy đủ. Lão Chính Thống đi đầu tiên, nhà Tam nhà Tứ đi thứ hai, cách lão Chính Thống độ 100 mét. Còn Quyết Thọt thì đi sau cùng, mặt tươi như hoa, miệng hí hửng. Chết về anh Tam, anh Tứ rồi. Chỉnh live stream này chỉ có 1 triệu view. Ra đến chỗ miếu cô Hạnh, đứng trước hai cây đa đen xì xì, lão Thống mới hô to: Tiên sư là nhà lũ ma lũ quỷ nhá, ra đây bố mày xem nào. Hả? Chúng mày cứ chơi dục như thế thì ai biết ai thắng ai thua. Ra đây xem nào. Chẳng biết lão Tam lão Tứ nói cái gì, hôm nay lão Thống ăn to nói lớn thế. Dứt lời, từng cơn gió từ dòng Châu Giang thổi vào, làm cho người lão run lên cầm cập. Trước mắt lão đột nhiên xuất hiện 4 cái bóng người mờ mờ ảo ảo, bị cùm tay cùm chân, rồi bị đám người giấy áp giải. Lão lùi lại mấy chục bước, thủ thế: cái lũ ma lũ quỷ này lại dẫn hồn ma của bố con nhà cụ Tú với bố con nhà cụ Bành ra uy hiếp tao đấy hả? Lão vừa dứt lời thì tiếng than khóc từ 4 cái bóng người lại vang lên. Sau đó bọn ma quỷ lại gào thét mà tra tấn họ. Bọn người giấy liên tiếp dùng roi vụt tới tấp vào 4 cái bóng. Bấy giờ lão Thống mới chính thức xanh mắt mèo, trông cảnh tra tấn tàn bạo quá. Bỗng nhiên vụt một cái, một con người giấy phi thân thẳng vào người lão Thống. May mà lão ké né kịp lúc. Bấy giờ lão mới lấy trong túi ra một sấp bùa, vung thẳng về bọn người giấy, đoạn hô to: Hỏa tiễn kèm xạ. Những lá bùa nhanh chóng biến thành những mũi tên vàng rực, bắn thẳng vào đám người giấy đang đứng ở đối diện. Đám người giấy kêu lên choe choé đau đớn, rồi bốc cháy đùng đùng. Nhân cơ hội đó, 4 hồn ma nhà cụ Tố, cụ Bành định quay sang bên phía lão Thống. Nhưng thằng bé chẳng hiểu từ đâu xuất hiện, tóm lấy những sợi dây xích mà gằn lên: Định chạy à? Không có cửa đâu. Lão Thống còn đang không biết xử lý thế nào thì vun vút 2 cây roi dài cả mấy chục mét quật tới tấp vào người lão. Đồng thời 2 cái bóng trắng xuất hiện đứng ở trên ngọn đa, cười re ré. Giọng con nữ quỷ vang lên: Chúng mày dám đến lấy trứng chọi đá, nằm mơ. Con nữ quỷ vừa dứt lời, xuất hiện những thanh kiếm vàng rực lao ầm ầm từ trên không trung bắn thẳng về phía nó. Lão Tam lão Tứ cũng nhảy sổ ra, tay liên tục vung bùa đọc chú. Những lá bùa phát sáng rực đánh vào 2 con quỷ, nhưng trong giây lát cũng bị hóa giải một cách đơn giản. Bà lão đấu lưng vào nhau, hợp thành 3 mặt, rồi chỉ kiếm lên trời mà hô to: Vạn kiếm xuyên tâm. Từ trên đầu 2 con quỷ xuất hiện những thanh kiếm vàng rực, như muốn xuyên qua thân xác của chúng từ trên xuống. Thế nhưng bọn chúng dùng ma pháp hình thành ra vòng tròn bảo vệ, làm cho những mũi kiếm kia không thể chọc phá. Con nam quỷ bấy giờ mới nhả từ trong người ra viên dạ minh châu lấp lánh tung lên trời. Những thanh kiếm vàng rực đang bổ xuống lập tức bị nổ tung, Đồng thời lão Tam, lão Tứ và cả lão Chính Thống cũng thổ huyết. Sức lực có vẻ như đã bị giảm sút, dần dần rơi vào thế bị động. Còn nam quỷ cười sằng sặc. Mấy cái phép trẻ con, định bắt chúng tao à? Còn gì nữa không? Đem ra đây. Trong tay tao có Dạ Minh Châu, chúng bay đừng hòng mà thắng. Bà lão nhìn hai con quỷ với vẻ nặng nhọc. Tự dưng lão Tam lên tiếng: lấy máu vuốt dọc theo thanh kiếm mau lên. Bà lão đồng loạt chấm máu ở miệng, vuốt dọc theo thân kiếm. Trong nháy mắt, kiếm của lão Tam, lão Tứ chuyển sang màu đỏ rực. Kiếm của lão Thống vì pháp lực chưa đâu vào đâu, chỉ lập lòe mờ mờ. Cả ba đồng loạt phóng kiếm về hướng hai con quỷ nhằm tiêu diệt nó. Nhanh như cắt, chúng nó dùng roi vụt một cái, cả ba thanh kiếm rơi lả tả xuống đất, trở về thanh kiếm gỗ bình thường. Đến bây giờ thì hốt quá, Tam vầu hồ to: vứt hết bùa, chạy đi báo lên, chạy đi báo lên. Ba thằng già bị dồn vào, không còn cách nào khác, lấy hết bùa ra phía trước, ném lên tứ tán mà hô: Kỳ Mạo Thiên Lệnh, xung tá thần quang. Những lá bùa phát sáng, cuộn thành hình quả cầu khổng lồ đỏ rực, nhằm thẳng về phía hai con quỷ ở trên ngọn đa. Con nam quỷ cười nhạt, vứt luôn ngọn Dạ Minh Châu đang ở trên tay. Quả cầu lửa và viên Dạ Minh Châu gặp nhau, tạo thành tiếng nổ chát chúa, vỡ tung. Quả cầu lửa tung tóe ra bốn phía, cứ như là pháo hoa. Viên Dạ Minh Châu thì không hề hấn gì, mà quay về phía tay của nam quỷ. Lão Tứ trông thế vậy thì hét lên: chết mẹ rồi Tam ơi, đến nước này thì có mà ăn chay cả tháng của Kim Long cũng không cứu nổi rồi Tam ơi. Hai thằng cha già mặc mẹ lão Thống đang ngơ ngác không hiểu gì, đứng tựa lưng vào nhau chắp tay đọc thần chú, miệng đồng thanh mà hô to: Lưỡng Long Nhất Thế. Trong phút chốc, bầu trời trăng sáng vằng vặc là thế, mây đen vần vũ. Sau đó, những đám mây loang loáng xuất hiện, bóng dáng của Kim Long vàng rực gầm lên, rồi từ từ hạ xuống chỗ cây đa, nơi hai con quỷ đang đứng. Lúc này Tứ Lợn nhìn thấy Kim Long thì hồ hởi: Ê chàng tiên sư bố nhà ông, cứ tưởng hôm nay ông lại đi tán gái. Thôi cứ đánh chết mẹ chúng nó đi, nãy giờ bọn tôi bị hành hơi nhiều. Kim Long gầm lên một tiếng rồi cuộn lấy hai con quỷ ở trên ngọn đa. Nhưng vì có ngọc Dạ Minh Châu trong tay, ma lực của nó dường như tăng lên rất mạnh, làm cho Kim Long dù có cố gắng siết chặt lại như thế nào cũng không thể bắt được. Thằng quỷ tiểu quỷ đang cầm xích chói bốn thân ảnh cha con nhà cụ Tú, cụ Bành cười khanh khách: Dù có Kim Long cũng không đánh được Dạ Minh Châu. Mấy thằng thầy pháp điên, bọn thầy pháp điên. Bà lão chú ý đến thằng tiểu quỷ, nhưng trong tay bây giờ chẳng còn gì, đành bất lực nhìn nó kéo cái dây xích chói mấy hồn ma kia. Thôi thì nó chưa động đến mình, kệ, từ từ kệ mẹ nó. Các lão tiếp tục theo dõi trận chiến của Kim Long với hai con quỷ. Trận đấu diễn ra càng lúc càng quyết liệt. Kim Long nãy giờ còn chưa động được đến chúng nó, ra đòn nào là chúng nó tránh né đòn đấy. Bỗng dưng vùn vút, tiếng roi vụt vào thân Kim Long. Kim Long vặn mình gầm rú đau đớn. Hai con quỷ liên tục ra đòn. Có lẽ vần vũ nãy giờ đã đuối sức, Kim Long nhanh chóng trúng roi vặn vẹo. Lúc này đang bay lơ lửng trên tầng không, bị trúng nhiều roi, đau đớn rơi vật xuống đất. Nữ quỷ mới lên tiếng: Chúng tao có Dạ Minh Châu hộ thân, Kim Long có là cái gì? Đến đây chỉ tổ vui thấy. Lão Tam, lão Tứ lúc này chính thức sợ hãi, nhưng vẫn cố trấn tĩnh mà ra oai: Mẹ chúng mày, tao đâu chỉ có Kim Long, bố mày thỉnh thần thỉnh thánh, đánh cho chúng mày hồn phi phách tán. Mày gọi đi, mày có giỏi thì mày gọi đi. Kẻ nào đến, tao chôn kẻ đó. Kim Long đặt rơi xuống đất, bỗng dưng lao vù một cái như cơn gió thẳng vào Nam Quỷ, khiến cho viên Dạ Minh Châu trên tay của nó văng về phía dòng sông Châu Giang. Còn nữ quỷ tiếp tục dùng roi vụt chăn chát vào người Kim Long, khiến nó rú lên đau đớn, rồi cũng rơi xuống sông. Còn Nam Quỷ đay nghiến: mày đáng chết, mày dám đánh rơi Ngọc Dạ Minh Châu của tao, cho mày chết. Lúc này nhìn thấy Lão Tam, Lão Tứ và Lão Thống đang đứng chờ chọi, hai con quỷ lao xuống hòng đoạt mạng ba lão, thì bỗng nhiên tiếng của Kim Long gầm rú vang vọng cả đất trời ầm ầm. Con Kim Long từ từ bay lên, ở trên lưng là một người mặc áo choàng đỏ, tay đang cầm viên Dạ Minh Châu. Lũ kia, dừng lại, nếu không ta đánh cho hồn phi phách tán. Hai con quỷ quay lại, thấy bóng áo đỏ thì vội vàng quỳ sụp xuống, run rẩy: Con lạy bà, con lạy bà. Người phụ nữ áo đỏ đứng thẳng ở trên đầu của Kim Long, trông vô cùng bễ nghễ: Ác giả ác báo, chúng bay là phường vong ân bội nghĩa, ta cho chúng bay nương nhờ trong miếu, mà to gan trộm Dạ Minh Châu, lại đánh ta rơi xuống dòng Châu Giang. Nếu như các ngươi mà không sợ hà bá của dòng sông này, ta còn e rằng là các ngươi lặn cả xuống dưới đó mà truy sát ta. Chỉ là trời xanh có mắt, may mà hôm nay có Kim Long dũng mãnh đánh rơi ngọc từ trên tay các ngươi xuống đó, ta mới có thể quay lại. Hôm nay ta cho các ngươi đền tội thích đáng. Nghe đến đây, con tiểu quỷ cũng buông dây xích đang trói cha con nhà cụ Tú, cụ Bành mà quỳ rạp xuống: Xin bà mở rộng lòng vị tha mà tha chết, xin bà. Lũ quỷ vừa dứt lời, tiếng huyên náo ở đằng xa vang lên, ánh đèn pin chiếu loang loáng. Thì ra là đám dân làng Yên Hạnh, đi đầu là ông Long trưởng thôn, mụ Hạnh, ông Tý trưởng họ Nguyễn, ông Khỉnh trưởng họ Vũ, trong phút chốc đã dồn dập ầm ầm kéo đến khu vực miếu cô Hạnh. Thấy đông người như vậy, Lão Chính Thống liền quát lên: À, cô Hạnh hiền linh, tất cả quỷ xuống mau lên, cô Hạnh hiền linh. Dân làng Yên Hạnh nhìn thấy bóng người áo đỏ đang ngồi trên con Kim Long bay lơ lửng thì vội vàng quỳ sụp xuống, đồng thanh mà hô to: Chúng con kính lạy cô, chúng con kính lạy cô. Lúc này cô Hạnh có vẻ hài lòng lắm, nói giọng vang vọng: Ta đã về rồi đây. Những ngày tháng qua các ngươi bị lũ ma quỷ này quấy phá, thật tội. Nhưng căn nguyên cũng là xuất phát từ nhà họ Nguyễn và nhà họ Vũ. Đám họ Nguyễn và họ Vũ nghe lệnh cô như vậy thì bàn tán xôn xao, không hiểu là cô Hạnh đang nói gì. Cô lại tiếp: Các ngươi hiện nguyên hình đi. Trong phút chốc, hai cái bóng đại quỷ hiện nguyên hình thành một đôi nam nữ, quay mặt về hướng người dân làng Yên Hạnh. Tiếng người nhao nhao: Ông Sa, bà Hoài, đúng là họ rồi. Thân ảnh của ông cụ Tú mờ ảo, mếu máu: Đúng rồi, là thằng Sa. Thằng Sa, ông trời ơi. Bên kia, thân ảnh của cụ Bành cũng nói: Con Hoài, con Hoài. Nhắc đến hai con người này, những ký ức của người làng Yên Hạnh dội lại về khoảng 30 năm trước. Khi đó ông Sa chính là con của cụ Tú trưởng họ Nguyễn, bà Hoài là con cụ Bành trưởng họ Vũ. Hai người yêu nhau, nhưng vì mối thâm thù của hai dòng họ chẳng biết từ bao giờ, cho nên phải giấm dúi lén lút. Cho đến khi bà Hoài có thai, hai người quỳ xuống trước mặt cụ Tú, cụ Bành xin cưới. Nhưng hai cụ dứt khoát từ chối, đòi từ mặt các con. Ngay cả những người anh của ông bà ấy là ông Tỉnh, ông Quỳnh cũng phản đối kịch liệt. Vì quá yêu thương nhau mà hai ông bà ra gốc đa bên miếu cô Hạnh treo cổ tự tử để giữ trọn lời thề chung thủy. Sau khi họ chết, cô Hạnh thương tình cho ở lại miếu mà hưởng lộc lá của nhân gian. Ai ngờ họ đã luôn chất chứa oán niệm mà hóa thành tâm quỷ từ bao giờ. Nhân lúc cô Hạnh sơ hở đã ăn trộm viên ngọc Dạ Minh Châu hộ thân, hộ thần, hộ thánh, hộ dân hộ làng, mà đánh cho cô rơi xuống sông Châu Giang, quay về họ Nguyễn, họ Vũ mà báo thù. Nghe xong câu chuyện, lão Tam bấy giờ mới lên tiếng. Thưa cô, âu nó cũng là cái nghiệp. Thôi thì cũng nên để cho quan cõi âm người ta hỏi tội. Chúng ta không nên can thiệp vào. Cô Hạnh đứng đó, cúi nhìn. Ngươi nói phải lắm. Nhưng mối thâm thù của hai dòng họ, ngày hôm nay ta phải nói cho rõ, để dân làng này từ nay đoàn kết, tránh những việc đáng tiếc như vậy. Nói xong, cô phất tay, từ trên trời bỗng nhiên hiện lên một làn khói trắng, quấn lấy 3-4 cái bóng quỷ, tan biến vào trong không trung. Cô vẫn đứng đó mà tiếp lời. Năm xưa người nhà họ Nguyễn và họ Vũ là những người đến làng này sớm nhất. Có thể nói cụ tổ của các ngươi góp phần không nhỏ cho cái làng này ngày càng phồn vinh. Năm ta chết được 20 năm, cụ tổ họ Nguyễn khi ấy làm lý trưởng, còn cụ tổ nhà họ Vũ là hộ giàu có. Chẳng may đám người nhà họ Vũ chăn trâu, lại để trâu ăn lúa nhà họ Nguyễn, bị cụ tổ họ Nguyễn bắt vạ giết trâu. Từ ấy mà thành mối thâm thù đến tận ngày nay. Các người xem như thế có đáng hay không? Nay ta phán quyết thế này, ngày mai các ngươi cho khởi công dựng lại miếu ta. Dân làng yên hạnh chung tiền mua một con trâu, lễ với trời đất, rồi cùng ăn với nhau một bữa cơm mà xóa đi hiềm khích khi xưa, sống cho đoàn kết. Ý các ngươi sao? Cô Hạnh phán xong, trong lời nói cuối cùng, ánh mắt của cô dường như cũng hiện lên sự nghiêm nghị. Tứ Béo từ nãy đến giờ đứng nghe, tựa như ngứa mồm. Cô dạy phải quá, đúng là thật lời cô như thánh. Có mà mua đến 2 con trâu mà ăn mừng cho nó hoành tráng. Từ nãy con cháu nhà họ Nguyễn, họ Vũ thoải mái mà chén nhau. Quên, thoải mái mà chén trâu. Nghe Tứ Lợn nói vậy, cả đám đông cười ồ lên. Dạ, chúng còn kính lạy cô, lời cô dạy phải lắm mà. Mọi người nói xong vái lạy cô Hạnh 3 lạy. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng đỏ của cô đang từ từ tan biến, đồng thời Kim Long cũng bay vụt về trời. Trăng lại sáng lấp ló trong mây, có bóng đuôi rồng vàng rực. Tiếng gầm của Kim Long vang lên, rồi sau đó trả lại mọi thứ yên bình. Bấy giờ dân làng yên hạnh mới đứng dậy ôm nhau thắm thiết, không phân biệt đâu là người nhà họ Nguyễn, đâu là người nhà họ Vũ. Ông Tý, trưởng họ đương nhiệm họ Nguyễn, ông Khỉnh, họ Vũ, bắt tay nhau, nước mắt chảy ròng ròng, như quyết tâm xóa đi hiềm khích từ bao đời nay. Ông Long trưởng thôn bấy giờ mới dõng dạc. Từ nay về sau, trong bất cứ việc gì, không phân biệt là họ Vũ hay là họ Nguyễn hay bất kỳ họ nào khác, tất cả đều phải đấu tay chung sức mà xây dựng làng yên hạnh giàu đẹp, nghe chưa? Bây giờ cha Quyết Thọt mới tò tò từ trong bụi rậm chui ra. Ú là trời, ú là trời. Cảm ơn anh chị em liên tục tặng sao nhá. Ú là trời, hôm nay nhiều sao quá. Phải nói là cái kết mỹ mãn. Đấy, thầy Tam, thầy Tứ, chúng ta không những trừ được ma quỷ mà còn giúp họ Nguyễn với họ Vũ xóa bỏ thù hận. U là trời. Trình live stream của Quyết đến đây là kết thúc. See you again nhá. Nhá. Ngày hôm sau, nhà Tam nhà Tứ còn ở lại làng Yên Hạnh thêm một ngày để giúp làng làm cái lễ khởi công dựng lại miếu cô Hạnh. Tất nhiên là ba hàng cha già cũng được bữa thịt trâu no nê, được trả tiền công hậu hĩnh. Lão Thống trải qua cái cảnh trừ ma diệt quỷ thật, bây giờ tự dưng lại trở nên khiêm tốn đến lạ. Trước khi nhà Tam nhà Tứ về, lão dưng khi nào có dịp, nhất định là đồ đệ sẽ đến lĩnh hội pháp thuật của các vị sư phụ. Đồ đệ sẽ rất nhớ hai vị sư phụ. Cả đám cười ồ lên, chào từ biệt những người dân làng Yên Hạnh. Nhà Tam, nhà Tứ, lão Quyết, mụ Hạnh lại leo lên con xe taxi chẳng đầy gà vịt mà vui vẻ chạy về Nam Định. Đêm hôm ấy, ngay trên bờ đê Yên Hạnh, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, ở đầu xa xa kia, miếu của Hạnh cũng đang dần dần được dựng lại. Trăng hôm nay đẹp lắm, lãng mạn lắm. Con Xoan là con gái nhà họ Nguyễn, đang ngồi bên cạnh thằng Tùng là con trai nhà họ Vũ. Sao cứ thấp tha thấp thỏm thế? Anh thế vẫn cứ tưởng là dấm dối như trước đây à? Hai họ bây giờ đã hòa thuận rồi. Hôm nay em còn thấy ở trong đám cỗ, bố anh với bố em còn khoác vai nhau hát karaoke ầm ầm còn gì. Thì tại vì từ trước tới giờ chúng mình cứ dấm dối mãi, thành quen. Anh lại cứ ngỡ là... Ngỡ cái gì? Ngồi dịch vào đây xem nào. Trăng hôm nay sáng quá em nhỉ? Trăng sáng thật đấy. Yêu nhau mấy năm nay, đến hôm nay mới được đàng hoàng ngồi ở đây, không phải dấm dấm dối dối nữa. Đấy, mấy ngày vừa rồi xảy ra cái sự ma sự quỷ, rồi biết bao nhiêu việc ở trong làng. Anh nhớ Xoan quá. Cho anh ôm cái. Kìa. Rồi giữa thanh thiên bạch nhật. Thanh thiên đâu mà thanh thiên, trời tối trăng sáng thế kia cơ mà. Cho anh ôm một cái. Nhưng một cái thôi nhá. Cái tay làm gì đấy? Cái tay hư quá thì lại. Nào. Kìa. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái kết rất là mãn nguyện cho hai họ, đúng không ạ? Thôi thì cối đã gập chày để cho chúng nó vui vẻ với nhau. Chúng ta bỏ qua cái tình tiết về ma quỷ thì chúng ta thấy rằng là cái việc tác giả xen lẫn cái giải cái mối oan nghiệt giữa hai họ này vào, nó là một cái tình tiết nó rất là thú vị. Nó rất là thú vị. Từ cái sự tranh đấu giữa những đời các ông trưởng họ cho đến tạo ra cái sự ma quỷ, cho đến sau này xảy ra cái thực tại, nó rất là thú vị. Nó đậm chất làng quê mà cá nhân mình rất là thích. Mong rằng là tác giả Lương Duy sẽ cho thêm những tác phẩm hay hơn nữa, có thể có những cái sự sáng tạo hơn nữa trong cái việc tình tiết ma quỷ và có những cốt truyện hấp dẫn như là cái cốt này chẳng hạn, thì anh đánh giá đây là một cái cốt tương đối là hấp dẫn, đúng không? Và mong rằng là chúng ta sẽ còn gặp lại tác giả Lương Duy trong thời gian sớm nhất. Và kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ dừng chương trình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.